Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3998, Bái Kiến Giới Chủ. Giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức, từ thập nhị giai, bước vào thập tam giai. Thập tam giai bản nguyên thế giới. Ngay tại lúc đó, tất cả mặt khác bản nguyên phẩm giai, cùng nhau tăng lên một giai, cùng một chỗ bước vào thập tam giai. Cũng ở thời khắc này, ong ong, chấm ngoặc kép, phu chi bản nguyên khí tức, không ngừng thuế biến, nhất giai, nhị giai, thập tam giai, tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt, phu chi bản nguyên, đúng là bước vào thập tam giai. Cái này bản nguyên khí tức vừa phát ra, chính là trong nháy mắt trấn áp thiên địa. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Vô số vết rạn ở trong thiên địa này hiện lên, toàn bộ ma phù giới triệt để băng, ma phù giới kết thúc, không tốt, ngoặc kép, tất cả luyện phù sư kinh hô. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong mắt lại tràn đầy chấp nhất quang mang. Phù chi bản nguyên, đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức thập tam giai phù chi bản nguyên cực tốc mà ra, vọt thẳng vào bên trên bầu trời. Đón lấy, để người khó tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia thập tam giai phù chi bản nguyên bên trong, trong lúc nhất thời đúng là xông ra vô số phù văn. Cái này vô số phù văn, không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt đem toàn bộ ma phù giới, tất cả sụp đổ chỗ, toàn bộ bao trùm, toàn bộ cơ hồ bên bờ biên giới sắp sụp đổ ma phù giới. Ở vô số phù văn bao trùm phía dưới, tu bổ nối liền với nhau. Chư vị, giờ phút này từng cái phù văn biến ảo phương pháp, các ngươi có thể thấy rõ ràng. Hiện tại theo ta, cùng một chỗ tu bổ ma phù giới. Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng một câu, là, giới chủ đại nhân. Đám người kinh hỉ mở miệng, ở đây, trăm vạn luyện phù sư, toàn bộ ngồi xếp bằng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bên trên bầu trời, vô số phù văn liên tiếp ma phù giới hỏng mất lỗ hổng. Cái kia từng cái phù văn đều là cực kỳ rõ ràng. Bọn họ nhìn xem cái kia chân thực tồn tại phù văn, chỉ cần đối ứng cảm ngộ, dựa theo khắc họa liền có thể. Trong lúc nhất thời, trên dưới một lòng, 7 ngày 7 đêm đi qua, ông, toàn bộ thiên địa đã xảy ra một tiếng rung động. Bên trên bầu trời, vô số phù văn quang mang thiểm thước. Sau một khắc, toàn bộ ẩn tàng, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên địa đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ma phù giới, triệt để chữa trị. Ma phù giới, bảo vệ. Giới chủ vạn tuế. Giới chủ vạn tuế. Ngoặc kép, vô số ma phù giới luyện phù sư. Giờ phút này toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Cùng nhau một bái. Trong lòng bọn họ, là trước đó chưa từng có lòng kính trọng. Phong ca, không hổ là Phong ca a. Diệp Lăng giờ phút này không khỏi cảm thán. Bốn đại cổ giới, chỉ kém cuối cùng một giới. Hoàng Diễn cũng là trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mặt khác tuổi trẻ võ giả, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Ta là ma phù giới giới chủ. Tất cả những thứ này, là ta chức trách. Chư vị xin đứng lên đi. Cổ Phong nhìn về phía quỳ lại bản thân đám người mở miệng cười. Trên thực tế, trong lòng lại là có chút tiếc nuối. Mặc dù một lần này, ma phù giới thu phục cực kỳ thuận lợi. Nhưng ở cảm ngộ phù chi bản nguyên về sau, bản thân như cũ không có đột phá bình cảnh. Bây giờ, Cổ Phong có thể cảm giác được, mình ở thần tôn cửu trọng đỉnh phong, đã đạt đến một cái cực hạn, lại có một chút cảm ngộ. Liền có thể nhất cử bước vào thần chủ cảnh. Xem ra, sau cùng thần hồn giới, chính là bản thân bước vào thần chủ cảnh chỗ. Giới chủ đại nhân, giờ phút này, Phó Linh trong mắt nước mắt chảy dài, nhìn về phía Cổ Phong. Nếu không phải giới chủ đại nhân, ta sẽ trở thành ma phù giới tội nhân. Nàng thân ở ma phù giới hồi lâu, thân làm giới chủ, lại không cách nào giải quyết khó xử. Cái này khiến nàng nội tâm tự trách. Nếu là không có ngươi, ma phù giới cũng sẽ không có hôm nay. Từ hôm nay, ta phong ngươi làm ma phù giới thủ hộ giả. Hy vọng ngươi sau này vĩnh viễn thủ hộ ma phù giới. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Tạ giới chủ đại nhân. Phó Linh trong mắt mang theo cảm kích. Năm đại cổ giới, ta đã thu phục tứ giới. Bây giờ chỉ kém sau cùng thần hồn giới. Chư vị, tạm thời cáo từ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó mang theo Diệp Lăng Hoàng Diễn đám người. Rời đi ma phù giới. Đám người, lần nữa về tới đại hoang trên không? Ha ha, thiếu chủ, đã về rồi. Trúc Long sớm đã chờ ở chỗ này. Giờ phút này cười to một tiếng. Vừa nói, hắn trên người khí diễm gào thét. Ẩn ẩn có chân long hư ảnh hiện lên. A, Trúc Thiên lão tổ, vậy mà kích phát huyết mạch truyền thừa. Cổ Phong trong mắt hơi mang theo mấy phần kỳ dị nói. Huyết mạch truyền thừa, là huyết mạch, lưu lại ký ức truyền thừa. Lấy Trúc Thiên lão tổ cấp bậc này, lấy được huyết mạch truyền thừa. Hẳn là tổ long huyết mạch truyền thừa. Đúng vậy a, thiếu chủ, lại là 1000 năm. Nhìn ngươi như vậy dáng vẻ cao hứng. Thu phục ma phù giới. Trúc Thiên lão tổ không nhịn được cười một tiếng. Thu phục, Cổ Phong mỉm cười. Rất nhiều lão tổ rung động trong lòng. Bốn đại cổ giới, vậy mà đều thu phục. Không đúng, lúc này, sao có thể rung động? Muốn tìm về mặt mũi a. Bản thân những học trò này đồ tôn đều ở đây nhìn xem đây. Lại không tìm về mặt mũi. Sau này những tiểu tử này, liền đều đi theo Cổ Phong chạy. Trúc Thiên lão tổ lập tức mở miệng. Thiếu chủ a, không phải ta nói ngươi. Mặc dù ngươi thu phục ma phù giới, nhưng này cũng 4000 năm trôi qua. Ngươi tu vi, tại sao còn không đột phá? Một mực kẹt tại thần tôn cửu trọng. Không thể làm như vậy được a. Ngươi trẻ tuổi, cần hăng hái. Đúng vậy a thiếu chủ. Ngươi xem chúng ta mấy lão già, đều thần chủ, cũng chưa từng lười biếng tu hành qua. Nói đúng là, ngoặc kép, đằng sau mấy cái lão tổ, lập tức trước sau mở miệng. Mấy vị lão tổ, ta loại thứ 13 bản nguyên vừa mới cô đọng. Tất cả bản nguyên đều đột phá đến thập tam giai. Bây giờ cũng đã tại đột phá danh giới. Tỳ thời có thể đột phá đến thần chủ. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Cái gì? Thập tam giai bản nguyên? Mấy cái lão tổ tông nghe xong, tâm thần rung động. Bọn họ vốn cho rằng thập nhị giai chính là Cổ Phong mức cực hạn, không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại đột phá. Không được, tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Trúc Thiên lão tổ nghĩ đến, ngay sau đó mở miệng. Thiếu chủ a, một ngày không đột phá đều là không được a. Mặc dù chính ngươi khí chất cùng thủ đoạn thu phục bốn đại cổ giới, nhưng ngươi tu vi chưa đạt thần chủ. Cái kia bốn đại cổ giới nguyên bản giới chủ, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ngươi đây? Bọn họ dù cho đánh không lại ngươi, bị một cái vẻn vẹn thần tôn đè ép, trong lòng cũng sẽ không phục a. Nói không sai, bốn cái kia lão gia hỏa đều là thần chủ, tất nhiên lòng có không phục. Ngoặc kép, những người khác mấy cái lão tổ tông cũng là nhao nhao mở miệng. Hoàng Diễn cùng Diệp Lăng đám người đã là vẻ mặt mộng bức, những lão tổ này tông đến cùng thế nào? Không phải tìm lý do, thuyết giáo một phen phong ca, là sợ mặt mo khó giữ được sao? Mà cũng ở Cổ Phong cười khổ, chuẩn bị ngôn ngữ thời điểm, ầm ầm, bên trên bầu trời, chợt xuất hiện bốn cái to lớn đường hầm hư không? Gần như đồng thời, bốn bóng người, cùng đi ra khỏi, bốn người này, chính là Liên Vân Sinh. Linh Đan bà, Chân Tam Thiên, cùng Phó Linh, chính là đã từng bốn đại cổ giới chi chủ. Lão Phu nói cái gì tới? Bốn cái này lão gia hỏa đều không phục, tìm đến sự tình. Trúc Thiên lão tổ gặp vậy, cảm thán một câu, nhưng mà, chỉ thấy bốn người, xuất hiện trong nháy mắt đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt. Cùng nhau quỳ xuống, ôm quyền một bái, bái kiến giới chủ, ngoặc kép. Hết chương.